Tu luyện theo đấu phá thương khung bắt đầu. Tác giả: Giang Hồ Hữu Tửu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 229, chương 231, nợ máu trả máu. Lộ ra mấy phần mỉa mai ý, thanh âm lạnh như băng. Tại trên tòa Long Thành không vang lên phía sau, căng thẳng mà tử tịch không khí nháy mắt bị đánh phá. Ánh mắt của mọi người đều là trước tiên theo tiếng nhìn lại. Chỉ gặp cái kia bị bán thành thuốc cát bao phủ Long Thành hư không bên trên. Không gian đột nhiên nhộn nhạo lên, sau đó một vài mười trượng khổng lồ không gian thông đạo đột nhiên hiện lên. Ngay sau đó, tại mọi người cái kia kinh ngạc không thôi trong ánh mắt, một nhóm lớn cường hãn thân ảnh không ngừng tuôn ra. Bất quá mấy tức, một chi thân mang hoàng kim khải giáp cường hãn quân đội xuất hiện tại trên tòa Long Thành không. Một cỗ kinh khủng sát phạt khí tức chỉ một thoáng khuấy động bốn phương, làm cho làm phiến thiên địa cũng vì đó yên tĩnh. Mà tại cái kia một chi hoàng kim quân đội phía trước, một đạo thanh sam thân ảnh lẳng lặng đứng ở nơi đó. Bên cạnh hắn còn đứng lấy một vị áo đen lão giả. Tại lão giả trên mình, căn bản không nhìn thấy một tia khí tức gợn sóng, hiển nhiên cực kỳ khủng bố. Cái này tự nhiên ma môn mới vừa bị gọi ra cái vị kia bán thánh cường giả. Nhanh thánh, Tiêu Hàn phía sau, Mạc Vũ Hiên chờ ba đại thống lĩnh đều tại. Nhìn phía dưới độc môn đại quân, trong mắt mọi người đều là dũng động sát ý. Đêm qua, ma môn vạn dặm biên cảnh tan vỡ, không biết bao nhiêu ma môn nam nhi chết tại xa trường. Bất quá bọn hắn không hành động thiếu suy nghĩ, Tiêu Hàn cũng không lên tiếng. Giờ phút này, bên trong tòa Long Thành, ánh mắt của mọi người đều là nhìn về phía chân trời đạo kia thản nhiên mà đứng thanh sam thân ảnh. Trong mắt lộ ra vẻ hưng phấn, là điện chủ. Nhìn thấy đạo kia thon gầy thân ảnh, trên cổng thành có không hiếm thấy qua Tiêu Hàn tướng sĩ, lập tức hưng phấn lên tiếng, trên mặt mang theo khó mà che giấu vẻ mừng như điên. Hắn liền là âm điện tân điện chủ, vị kia một năm phía trước tại đoạn kiếm thành giết đấu tôn, chém bán thanh kiếm thánh truyền nhân, Tiêu Hàn sao? Bên trong tòa Long Thành, giờ phút này rất nhiều chưa từng gặp qua Tiêu Hàn người, ánh mắt toàn bộ đều hiếu kỳ đánh giá Tiêu Hàn. Tiêu Hàn, đối với đại đa số người bọn hắn mà nói, đó là một vị truyền kỳ người trẻ tuổi. Một năm phía trước, hắn liền đã ở trong Nam Hoang Vực xông ra rất nhiều người một đời đều khó thể thực hiện tiếng tăm. Còn trẻ thành danh, chung quy nếu như người ngưỡng mộ. Giờ đây Tiêu Hàn dẫn dắt viện quân phủ xuống, hôm nay tòa Long Thành này cũng coi là được cứu rồi. Trong mắt mọi người cũng là một lần nữa dấy lên hy vọng. Tiêu Hàn, quả nhiên cùng trong truyền thuyết một dạng, thật trẻ tuổi. Long Đan Ni đôi mắt đẹp cũng là tại hiếu kỳ đánh giá Tiêu Hàn. Tuy nói thân ở biên cảnh, thế nhưng đối với Tiêu Hàn tiếng tăm, nàng tự nhiên nghe nói qua. Một năm qua này, thế hệ trẻ tuổi bên trong, Tiêu Hàn danh khí căn bản không người có thể cùng tranh tài. Tiêu Hàn, là ngươi, giờ phút này, cái kia Yến Mạch Trần ánh mắt nhìn chằm chằm Tiêu Hàn. Trong mắt chớp động lên sát ý lạnh như băng, không qua trong mắt của hắn chỗ sâu, cũng là lộ ra vẻ sợ hãi. Đoạn thời gian trước, hắn tại Tiêu Hàn trong tay có thể nói là không chịu nổi một kích. Lúc đó cái kia một màn, hắn vẫn như cũ vung đi không được. Hắn khoái kiếm, niềm kiêu ngạo của hắn, tại người trẻ tuổi này trước mặt bị dẫm đạp không đáng một đồng. Tiêu Hàn là tâm ma của hắn. Nguyên cớ, Yến Mạch Trần rất muốn giết Tiêu Hàn. Chỉ có như thế, hắn có thể xóa đi trong lòng bóng mờ. Không phải vậy, ngày sau kiếm của hắn tu trên đường, Tiêu Hàn chính là hắn đáng sợ nhất ác mộng. Thế nhưng là, hắn giết không được. Đoạn thời gian trước, Tiêu Hàn liền có thể hoàn ngược hắn. Giờ phút này, để hắn giết thế nào, hắn lại thế nào dám giết? Ngươi muốn giết ta? Tiêu Hàn ánh mắt quét tới. tự nhiên đã nhận ra Yến Mạch Trần trong mắt dũng động băng lãnh sát ý. Bị Tiêu Hàn cái kia đạm mạc ánh mắt nhìn chằm chằm. Chẳng biết tại sao, Yến Mạch Trần trong lòng lại không ngờ có một cỗ cảm giác sợ hãi sinh sôi. Tiêu Hàn một ánh mắt, như một chuôi lợi kiếm ra khỏi vỏ, phảng phất có thể đâm thẳng linh hồn của hắn chỗ sâu. Để hắn chiến y nháy mắt hoàn toàn không có. Giờ phút này, Yến Mạch Trần liền đối Tiêu Hàn rút kiếm dũng khí đều không có. Yến Mạch Trần bước chân không ngừng lùi lại, trong mắt vẻ sợ hãi cũng là càng nồng nặc. Tiêu Hàn, là hắn ác mộng, nhìn thấy Yến Mạch Trần giờ phút này không có chút nào vừa rồi phách lối chi khí. Trên cổng thành Long Đan Ni mấy người cũng là cảm thấy có chút kinh ngạc. Nhìn cái kia Yến Mạch Trần dáng vẻ, tựa hồ rất e ngại Tiêu Hàn, bộ dáng kia liền là gặp được quỷ. Tiêu Hàn, hắn có đáng sợ sao như vậy? Long Đan Ni Mỹ Mâu vừa nhìn về phía chân trời Tiêu Hàn. Giờ phút này, Tiêu Hàn liền lẳng lặng đứng ở nơi đó. Hắn chỉ là một ánh mắt đảo qua đi. Nhưng mà, nhị tinh đấu tôn Yến Mạch Trần lại lộ ra như thế như vậy thần sắc sợ hãi. Phải biết đối mặt Yến Mạch Trần, cho dù nàng tam tinh đấu tôn thực lực cũng không nhất định đã thắng được. Nhưng mà, đối mặt Tiêu Hàn, Yến Mạch Trần càng như thế khiếp đảm. Tiêu Hàn, thật sự có khủng bố như vậy. Rút quân, Yến Mạch Trần nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, con người thít chặt, rốt cục chịu không được. Hắn cũng không dám ở lại. Hắn vung tay lên, trực tiếp chuẩn bị rút quân. Giờ phút này muốn đi, có phải hay không hơi trễ? Tiêu Hàn âm thanh lại vang lên. Hôm nay hắn nếu là không có kịp thời trợ giúp tới, cái này Yến Mạch Trần lại dự định đồ thành. Hậu quả kia, hắn không dám tưởng tượng. Hiu, Yến Mạch Trần không để ý đến Tiêu Hàn. Thân ảnh lóe lên, trực tiếp hóa làm một đạo lưu quang trốn lướt. Nhưng mà, Tiêu Hàn há lại sẽ như vậy tùy tiện đem buông tha. Bạch, Tiêu Hàn bước ra một bước, giữa thiên địa. Đột nhiên gió bão quét sạch, đó là từ kiếm khí hội tụ gió bão. Sau một khắc, đáng sợ kiếm khí gió bão hướng thẳng đến cái kia Yến Mạch Trần quét sạch mà đi. Nháy mắt liền đem Yến Mạch Trần tất cả đường lui tất cả đều cho phủ kín đã chết. Yến Mạch Trần trường kiếm huy động, muốn đánh tan cái kia đáng sợ kiếm khí gió bão. Nhưng mà đây chính là kiếm áo nghĩa bộc phát ra đáng sợ gió bão. Công kích của hắn rơi vào kiếm khí kia phong bão bên trong. Liền còn như đá ném vào biển rộng. Căn bản không có nửa phần tác dụng. Kiếm ra, như nước, thủy thì ghế liền nhau. Nếu không có cường đại đến cực kỳ khủng bố công kích, muốn đánh tan kiếm khí này do bão căn bản không có khả năng. Giờ phút này, nhìn xem bốn phía hội tụ kiếm khí gió bão, Yến Mạch Trần một mặt sợ hãi. Thậm chí, hắn cảm nhận được khí tức tử vong. Vừa rồi, ngươi nói muốn đồ thành. Sau một khắc, Tiêu Hàn thân hình như quỷ mị hiện lên ở kiếm khí kia phong bạo bên trong. Tiêu Hàn xòe bàn tay ra, tùy ý nhấc lên Yến Mạch Trần cái cổ. Ánh mắt nhìn chằm chằm người sau. Đạm mạc nói, Yến Mạch Trần sợ hãi nhìn chằm chằm Tiêu Hàn. Ánh mắt kia giống như là nhìn thấy tử thần. Còn không đợi hắn nói thêm cái gì, Tiêu Hàn liền trực tiếp chặt đứt cổ của hắn. Yến Mạch Trần chết rồi, cứ như vậy đã chết. Thấy thế, vô luận là phía dưới độc môn đại quân, vẫn là trên cổng thành Long Đan Ni đám người, đều là khiếp sợ không thôi. Một tên nhị tinh đấu tôn tại Tiêu Hàn trong tay, rõ ràng liền cơ hội chạy trốn đều không có. Vậy mà liền tùy ý như vậy giết. Thần âm quân ở đâu? Tiêu Hàn tiện tay ném đi Yến Mạch Trần thi thể. Lập tức ánh mắt bén nhọn liếc nhìn thần âm quân mọi người. Trầm giọng quát, có thuộc hạ. Mạc Vũ Hiên đám người tinh thần siết chặt. Lập tức cùng kêu lên quát. Sĩ khí tăng vọt, mạnh mẽ thanh âm, rung khắp thiên địa. Đêm qua, độc môn ác ý bốc lên chiến tranh, đoạt ta ma môn thành trì, giết ta ma môn huynh đệ. Các ngươi nói, phải làm thế nào? Tiêu Hàn trầm giọng nói, giết, giết, chỉ một thoáng, trên tòa Long Thành không vang lên kinh thiên động địa thét to. Thần âm quân tướng sĩ tất cả đều ngửa mặt lên trời gào thét lấy. Bọn hắn đang phát tiết phẫn nộ trong lòng. Giờ phút này, nhiệt huyết đang sôi trào, lửa giận đang thiêu đốt, sĩ khí đang điên cuồng tăng vọt. Một cỗ cực kỳ đáng sợ chiến ý, từ thần âm trong quân phóng lên tận trời, quét sạch toàn bộ chiến trường, tức giận nuốt thiên địa. Đã như vậy, vậy còn chờ gì? Nợ máu trả máu, giết cho ta. Tiêu Hàn vung tay lên, quát, giết. Vừa mới nói xong, thân mang hoàng kim khải giáp thần âm quân như một đầu mãnh hổ xuống núi. Giờ phút này, tiên phong Yến Mạch Trần đã chết. Gặp lại đến hung mãnh như vậy thần âm quân. Phía dưới độc môn đại quân nháy mắt sụp đổ. Tướng sĩ đánh tơi bời, chạy trối chết. Mà thần âm quân chư tướng sĩ thì là điên cuồng xông vào phía dưới độc môn đại quân. Chiến ý quái dị, dưới tay tướng mạnh không có binh hèn. Đây là một chi hổ sói sư. Đây là một chi phục thù hổ sói sư. Kẻ phạm ta, nhất định lấy trả máu. Hôm nay, giết hắn cái long trời lở đất. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.